Chương 285, Nguyên tội 94. Cùng Liễu Thừa cùng Liễu Chân sức đầu mẻ trán khác biệt, Vân Song Song đang bước chậm tại trong vườn trường cây ngô đồng hạ, trên mặt của nàng mang theo nhợt nhạt tươi cười, từ một cái giấy dai trong túi cầm ra thật dày một xấp giấy trắng, sau đó tinh tế quan sát, cái này xếp trên tờ giấy trắng, là sở hữu về Liễu Thừa cùng Liễu Chân sự kiện tiến triển Liễu Chân thân bại danh liệt, Liễu Thừa triệt để mất đi Phùng Bắc rút. Đây hết thể đều là bắt nguồn từ Vân Song Song kế hoạch. Kỳ thật thật muốn nói đứng lên Vân Song Song cũng không có làm cái gì, nàng chính là đem lúc trước sưu tập, về Liêu Chân cùng Liêu Thừa mập mở tin tức phát cho một cái vì có thể lấy đến tân kỳ tin tức, người nào cũng dám theo dõi, chuyện gì cũng dám bạo cầu tử mà thôi. Sau đó hậu tục tất cả liền không cần thiết Vân Song Song đi quản, Liêu Chân tự nhiên sẽ ở nơi này cầu tử đào móc đưa tin hạ thân thua danh liệt. Chỉ là Vân Song Song không hề nghĩ đến Liên Lão Thiên đều giúp tự mình một tay, Liêu Chân thế nhưng ngoại ý muốn bị Liêu Thừa cho tự tay hủy dung cái này thần đến một bút nhượng Vân Song Song đặc biệt vừa lòng, bởi vì hủy dung Liêu Chân, tương đương mất đi tiếp tục làm ngôi sao sở hữu đường lui. Tuy rằng nay Liêu Chân đã muốn thân bại danh liệt, nhưng nàng vẫn có một ít đáng tin fans duy trì nàng, những người này nhìn chúng, hơn phân nửa là Liêu Chân gương mặt xinh đẹp, nay Liêu Chân không có xinh đẹp dung mạo. Nàng những thứ này là phi đều không phân đáng tin fans khẳng định hội mất đi. Có thể kiên trì thích một cái đạo đức thấp chi nhân, thân mình nhân phẩm khẳng định không được tốt lắm, như vậy người là không tồn tại không rời không bỏ loại này tốt đẹp phẩm đức, bởi vì tam quan chính người, căn bản không khả năng thích tam quan bất chính người chỉ cần Liêu Thừa triệt để phá sản, Liêu Chân gương mặt này liền không có khả năng chữa trị, Liêu gia sẽ không cho gián tiếp hại con trai mình thân bại danh liệt nữ nhân tiêu tiền. Liêu Thừa có lẽ bỏ được tiêu tiền, nhưng hắn một khi phá sản, chính là có tâm tưởng cho Liêu Chân làm chỉnh dung cũng không cái kia tiền. Vân Song Song không lo lắng Liêu Thừa công ty có thể kiên trì, phụ thân của Liêu Thừa bây giờ là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo, dị vãng kiên cố minh hữu Phùng Bác liều mạng ở sau lưng bỏ đá xuống giếng, Liêu Thừa phá sản bất quá là vấn đề thời gian làm Liêu Thừa cây to này ngã xuống. Liêu Chân cái này cuốn vòng quanh Liêu Thừa cây to này sinh tồn thố ti hoa tự nhiên chỉ có thể cùng nhau tuấn táng nay đã đến. Nghiệm thu thành quả lúc, Vân Song Song tính toán bất chút thời gian mang theo Phùng Cẩn luôn đi hát thị một chuyến, tận mắt chứng kiến vừa nhìn Liêu Chân kết quả mới tốt. Chỉ là nay muốn cách giáo phải mời cái nghỉ dài hạn mới được, tuy rằng thấp niên cấp sinh viên ấn quy củ là không chuẩn cách giáo lâu lắm, nhưng nàng học phân cao. Cùng trường học thỉnh cái nghỉ dài hạn chỉ cần không chậm trễ học tập vẫn là có thể châm trước, đây coi như là học trò giỏi đặc quyền đi. Đến hát thị thời điểm, Vân Song Song tính toán cùng mụ mụ Phùng Cẩn Nôn trực tiếp đi Phùng Cẩn Nôn trong nhà, đi trước gặp một lần Phùng Bắc cùng Lương Băng. Tuy rằng Vân Song Song trong lòng đối với này hai cái gọi là ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu không có bất cứ nào hảo cảm, nhưng không thể phủ nhận, hai người kia đối Phùng Cẩn Nôn là thật sự hảo. Vân Song Song không thèm để ý hai người kia, nhưng Phùng Cẩn Nôn đối với chính mình phụ mẫu tình cảm lại rất sâu. Vân Song Song đã muốn ngăn cản Phùng Cẩn Nôn cùng phụ mẫu chậm chạp không thể lẫn nhau nhận thức mấy năm, vì Phùng Cẩn Nôn tâm tình suy nghĩ, Vân Song Song cũng không có khả năng một đời ngăn cản không để Phùng Cẩn Nôn cùng phụ mẫu gặp lại. Tuy rằng Phùng Cẩn Nôn cùng phụ mẫu lẫn nhau nhận thức sau, Vân Song Song còn muốn cùng để cho nàng không nghĩ đối mặt, Phùng Cẩn Nôn đại nữ nhi Liễu Mạn Ni chống lại. May mà chống lại Liễu Mạn Ni rất phiền toái, nhưng là chỉ là phiền toái, nay Liễu Mạn Ni đã muốn đối Vân Song Song không tạo được bất cứ thương tổn gì. Lúc này đây là Vân Song Song lái xe, chở mụ mụ Phùng Cẩn Nôn hướng tới Phùng Bắc cùng Lương Băng trong nhà mở ra, bởi vì Phùng Bắc cùng Lương Băng là sau này hát thị, Phùng Cẩn Nôn cũng không biết Phùng Bắc cùng Lương Băng tại hát thị địa chỉ, ngược lại là Vân Song Song có trí nhớ của kiếp trước tại, rất thuận lợi tìm đi qua. Đối Phùng Cẩn Nôn lý do thì là nàng đã muốn trước tiên điều tra qua, hát thị Phùng Bắc tên tuổi rất vang dội, gia đình của hắn địa chỉ cũng không khó điều tra. Xe chạy đến Phùng Bắc cùng Lương Băng ra chỗ ở khu biệt thự phụ cận thời điểm, đã muốn lái xe vài giờ, bụng đói tạo phản Vân Song Song quả thực là khiêng không được nàng nghĩ đợi lát nữa nàng mụ mụ cùng phụ mâu gặp lại, đến thời điểm cảm xúc kích động bày tỏ tâm sự cái gì khẳng định rất hao tổn thời gian. Cái này một kích động lên tuyệt đối không để ý tới ăn cơm, nàng kia đại khái được đói trên cả một ngày, vẫn là trước tìm điểm ăn giật nóng vi rượu. Đối với Vân Song Song muốn ăn cơm yêu cầu, có loại gần hương tình sợ hãi cảm giác Phùng Cẩn Nôn trực tiếp thông khoái gật đầu, một là nàng nghĩ bình phục mình một chút tâm tình kích động, nhị một cái cũng là Phùng Cẩn luôn luyến tiếc nữ nhi chịu đói. Khu biệt thự phụ cận không có gì tiệm cơm, Vân song song tìm nửa ngày cũng chỉ nhìn đến một cái trà lâu, nhìn nhìn quán trà bảng hiệu, cảm giác có chút tuổi đầu, trang hoàng ngược lại là rất có cổ vận, nghĩ trong trà lâu mặt khẳng định không thể nhìn bán trà, hẳn là còn có chút âm, Vân song song quyết định chính là cái này nhà. Vân song song lôi kéo Phùng Cẩn luôn tay liền đi vào, vừa tiến vào trong trà lâu mặt, lập tức có mặc sườn xám phục vụ viên tiến lên chiêu đãi, Vân song song nghĩ ngợi, trực tiếp muốn cái phòng, thanh tịnh, cũng không sợ chính mình đói ngoan đợi ăn cái gì khi lang thôn hổ yết bộ dáng bị người nhìn đến chê cười kia phục vụ viên lập tức ở phía trước dẫn đường, đem Phùng Cẩn luôn cùng Vân song song đưa đến một cái đặt đầy tạo hình khác nhau hoa lan buồn cảnh phòng ở lối vào viết mấy cái đại. Tự, phòng cách âm không tốt, mời khách người giữ yên lặng. Vân song song đối với này đến là có thể lý giải, trà lâu là cái lịch sự tao nhã địa phương, tới nơi này uống trà người đều có điểm phong nhã chi tâm, cao giọng tiếng động lớn ồn ào như vậy có mất phong độ sự tình chắc chắn sẽ không làm, cho nên trà lâu đối cách âm hiệu quả vốn cũng không có gì quá lớn yêu cầu, lao bản đại khái là đồ tiết kiệm tiền tâm tư, không có ở tu kiến phòng thời điểm dùng tới cách âm tài liệu. Sau khi ngồi xuống, Phùng Cẩn luôn gọi một bình phổ nhị, Vân song song thì là muốn mấy thứ điểm tâm. Cha cùng điểm tâm đi lên sau, Phùng Cẩn luôn cầm lấy một khối điểm tâm tùy ý cắn một ngụm, nhịn không được cười có chút hoài niệm đối Vân song song nói, ông ngoại ngươi cùng ngươi bà ngoại đặc biệt thích đi trà lâu uống trà ăn điểm tâm, trước kia ta mỗi lần tại gia môn trước trong trà lâu uống trà, 10 lần có 8 lần muốn đụng tới ông ngoại ngươi hoặc là ngươi bà ngoại. Vân song song cười cười, nuốt xuống trong miệng điểm tâm vừa định muốn đáp lời. Liền nghe được một cái khác trong ghế lô có một nữ nhân sắc nhọn thanh âm vang lên, ông ngoại bà ngoại hai người các ngươi như thế nào cứ như vậy cố chấp đâu, cô nàng về điểm này không xong, nàng rất tốt với ta rất, cùng ta cái kia chưa từng gặp qua mặt mẹ so sánh, nàng cùng ta mẹ ruột cũng không có cái gì khác biệt, ta thậm chí hiện tại rất nhiều mẹ ruột đều không có cô rất tốt với ta, hai người các ngươi như thế nào liền nhất định muốn chết chảo cô thích ta ba chuyện này không buông đâu, liền coi như các ngươi hai cái bởi vì cô thích ba sự tình tức giận, vậy cũng không thể giận chó đánh mèo ba đi, hiện tại ta phụ thân chính gặp rủi ro, các ngươi chẳng lẽ liền không thể nhìn tại mặt mũi của ta trên giúp đỡ một chút sao, nếu là ta phụ thân phá sản, ta cũng giống vậy đi theo xui xẻo, ông ngoại bà ngoại, các ngươi như vậy thương ta, bỏ được ta chịu khổ a, cảm ơn thanh minh quả thân, đại tâm. Trúc thân, bệnh viện tâm thần hiệu trưởng thân, ạ nỉ tạ hẹ hù hải thân, hạ vũ ngân hà thân đầu vẽ tháng nói cái chê cười, có một cái nam thanh niên đi bờ biển du lịch, đứng ở đại hải bên cạnh lớn tiếng cảm thán, đại hải a, mẫu thân nam thanh niên mới cảm thán xong, một ngọn sóng to đánh tới, đem nam thanh niên xối thành ướt sũng, nam thanh niên lau mặt, mắng một câu, đây là mẹ kế a.